Thể Tôn, chương 675, cốt, góc truyện audio.com. Khi Lôi Cương nhìn về phía dưới, thì gã đàn ông ngồi xếp bằng phía dưới cũng mở hai mắt ra nhìn lên bầu trời. Khi ánh mắt gã và Lôi Cương đối diện với nhau, thì gã đàn ông này hơi sừng sốt lộ ra vẻ ngạc nhiên, kinh nghi nói. Lôi Cương, đồng chiến, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nội tâm Lôi Cương khẽ đông, ngờ vực hỏi. Hắn từ từ đáp xuống, đến 10 trượng thì mới dừng lại, ánh mắt hắn nhìn đồng chiến chăm chú, đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc trước, sau khi tiêu diệt Phụng Thiên, đồng sư và đồng chiến đều gia nhập vào phái Ma Cương, hôm nay, đồng chiến lại ở đây. Điều này gần như vượt quá nhận thức của Lôi Cương. Với tu vi của đồng chiến thì làm sao có thể vào được dạng núi thứ 8 chứ? Lúc trước, Lôi Cương và mấy người đan tông tử thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Hơn nữa, cho dù lúc này mình ở đây, mà vẫn còn cảm thụ được áp lực không nhỏ. Mặc dù, lúc này, tu vi của đồng chiến hơi kỳ dị. Đồng chiến lúc này và xưa kia không thay đổi là mấy, song chỉ có điều gã trưởng thành hơn, toàn thân gã tỏa ra khí tức khác biệt, con mắt gã đen thui giống như bầu trời xa đầy sao chăm chú nhìn Lôi Cương. Đồng chiến khẽ cười nhạt nói, Lôi Cương, hẳn là ta nên hỏi ngươi những lời này mới đúng. Lôi Cương sừng sốt nghi hoặc nói. Sao lại nói vậy? Bởi vì ở chỗ sâu bên trong là tổ tiên của đồng gia nhà ta, ta muốn vào trong đó để nhận được truyền thừa của đồng gia ta. Trên khuôn mặt đồng chiến kém theo vẻ ngạo nghễ, như thể thân là một phần từ đồng gia là niềm tự hào của gã. Ánh mắt gã đầy vẻ tôn thờ. Vùng xung quanh lông mày Lôi Cương nhíu chặt lại, tiền bối đồng gia chẳng lẽ là cường giả thần bí kia sao? Đồng gia đúng là có liên quan đến cường giả thần bí kia sao? Trầm ngâm trong chốc lát, Lôi Cương thấp giọng nói. Đồng chiến, hãy mang ta đi gặp tổ tiên của đồng gia ngươi một lần, được không? Đồng chiến nhìn Lôi Cương, sau một lúc lâu bèn nói. Lôi Cương, ngươi muốn gặp tổ tiên đồng gia ta? Lôi Cương khẽ gật đầu. Đồng chiến trầm ngâm nhìn vào chỗ sâu bên trong, nói. Lôi Cương, ta không biết liệu tổ tiên đồng gia ta có thể gặp ngươi không, bởi vì ta cũng chưa bao giờ ra mắt hắn. Chỉ có thể chờ khi ta tiến vào được một ngọn núi thứ 11 thì mới có thể gặp hắn. Nhưng lúc này, ta vẫn không có cách nào vượt qua được dạng núi thứ 9. Đi ta mang ngươi đi, Lôi Cương chậm rãi nói, rồi đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh đồng chiến, tay phải hắn đặt lên lưng đồng chiến, hai người cũng bay về phía chỗ sâu bên trong. Trên đường bay đi, Lôi Cương hỏi, đồng chiến, với tu vi của ngươi, hắn là không có cách nào để vượt qua những dạng núi này, nhưng vì sao những cốt hài này không công kích ngươi? Lôi Cương nhìn những cốt hài phía trước nghi ngờ cất tiếng hỏi. Vì huyết mạch của ta. Đồng chiến trả lời, quay đầu nhìn Lôi Cương, nói tiếp. Còn ngươi cũng có tới dạng núi thứ 8. Lôi Cương, lúc này, tu vi của ngươi đã đạt tới cấp độ nào rồi? Ha ha, cương thần huyền giai. Lôi Cương cười nói, lúc này bản tôn và phân thân của hắn dung hợp, còn hành thổ và hành hỏa đã dung hợp rồi, tất nhiên là cương thần huyền giai. Chỉ có điều, nếu nói về sức chiến đấu, thì cương thần thiên giai cũng sẽ không cần phải nói. Quả thật không có cách nào tưởng tượng được ngươi đã đạt đến cấp độ cao như vậy rồi. Đồng chiến khen ngợi, ha ha, ngươi không giống như đã đạt đến cương thần hoàng giai rồi sao? Lôi Cương nhìn đồng chiến, phát hiện ra khuôn mặt gã hiện. Góc truyện audio.com, lên vẻ phức tạp nên trong lòng sinh nghi. Ta, ha ha, là do huyết mạch của ta. Ta đã cảm thụ được tâm ma của ta, ta có thể hấp thu sức mạnh tà ác ẩn chứa trong không gian này. Đúng là, vì sức mạnh này, mà ta mới tu luyện được ngày càng tinh thâm. Nhưng ta lờ mờ cảm thụ được tâm ma ngày càng lớn hơn, một mai sẽ vượt quá cả ta. Chỉ sợ ta sẽ biến thành một cái máy chỉ biết giết người mà thôi. Đồng chiên than thở, nhìn dạng núi thứ 9 hiện ra phía trước, hắn lộ ra vẻ kính nể. Sức mạnh tà ác trong không gian này, nội tâm Lôi Cương khẽ động, nhìn bốn phía tràn ngập vụ thể màu cho nhạt, chẳng nhẽ đây là sức mạnh tà ác như lời đồng chiến nói sao. Lôi Cương lại càng cảm thấy nơi đây không tầm thường, ngay lập tức hắn nói. Ngươi ổn định tu vi trước hãy hấp thu đi, nếu để tâm ma lớn mạnh rồi, thì hậu quả sẽ khó lường. Không, ta không ổn định tu vi, mà huyết mạch của ta có thể tự hấp thụ luồng sức mạnh này, có lẽ chỉ có gặp tổ tiên, mới có thể hóa giải được tâm ma. Đồng chiến thấp giọng nói, khuôn mặt đầy vẻ sùng bái khi nói đến tổ tiên. Từ đầu đến cuối, gã luôn giữ sự sùng bái kính nể dị thường. Lôi Cương gật đầu, không nói thêm nữa, rồi lại cùng đồng chiến nhanh chóng bay về phía dạng núi thứ 9. Áp lực tuy lớn, nhưng sau khi khí thế toàn thân bạo phát, luồng uy áp này cũng yếu bớt đi. Điều này khiến đồng chiến hít một hơi thật sâu. Khi hai người hiện ra ở dạng núi thứ 9, thì đồng chiến thấp giọng nói. Lôi cưng, mặc dù uy áp ở dạng núi phía trước không ảnh hưởng nhiều đến ta cũng đã từng trải qua việc bay đến dạng núi thứ 9, nhưng khi đến giữa đường ta lại khó đi. Tu vi của ngươi rất mạnh, Lôi cưng thản nhiên cười, nói. Ừ, đồng chiến, sau này ngươi cũng sẽ rất mạnh, huyết mạch của ngươi rất đặc biệt. Có lẽ huyết mạch của ngươi vẫn còn chưa mở hết sức mạnh của nó. Ngay lập tức Lôi cưng và đồng chiến lại bay đi. Có đồng chiến, những cốt hài lớn phía dưới đúng là không tấn công. Không lâu sau đó, dạng núi thứ 10 hiện ra trước mắt Lôi cưng và đồng chiến. Lúc này, sắc mặt Lôi cưng cực kỳ nghiêm trang, hắn đã cảm thụ được một cổ khí tức kinh khủng tỏa ra từ một ngọn núi lớn khác. Cổ khí tức này so với cổ quân uy không biết mạnh mẽ hơn mấy lần. Sắc mặt đồng chiến hiện ra vẻ kích động như thể sắp vượt qua được dạng núi này thì sẽ có thể gặp được tổ tiên. Lôi cưng hít một hơi thật sâu, khẽ nói với đồng chiến. Uy áp của ngọn núi ấy quá mạnh, người tránh ra một chút. Ngay lập tức Lôi cưng cho đồng chiến vào trong Lôi phủ Hạo Huyền, còn hắn từ từ bay lên. Khi đến được đỉnh núi thứ 10, lần đầu tiên tiến vào ngọn núi thứ 10 trong cấm lục cổ uy áp kinh khủng một lần nữa lại khiến Lôi cưng cảm thu được tu vi không hề kém. Hắn đi tới giữa sườn núi, uy áp mạnh mẽ đè toàn thân Lôi cưng, khiến hắn suýt không thở nổi. Hắn cho rằng, nếu mình không đến một trình độ nhất định thì luồng uy áp ở đây đã nghiền chết hắn rồi. Lôi cưng thong thả bay lên cao, cổ uy áp ở dạng núi thứ 10 mạnh hơn so với ở dạng núi thứ 9 mấy chục lần. Lúc này, cốt giáp và bàn thạch của hắn không có cách nào mà gọi được ra. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn lên trên, hai mắt lập lòe, một kết giới màu vàng đất che phủ toàn thân hắn. Đây là lực hành thổ và hành hỏa của Lôi cưng dung hợp để ngưng tụ ra kết giới, rồi tỏa ra khí tức kinh khủng đúng là làm cho tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Góc truyện audio.com, bay suốt một canh giờ, Lôi cưng mới nhìn thấy đỉnh của dạng núi thứ 10. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn hai hàng lực của kết giới dung hợp sắp bị nghiền nát, hắn gầm nhẹ một tiếng, rồi lại hướng về phía trên thong thả bay đi. Ẩm đọc truyện online tại truyện phun khi Lôi cưng đến được đỉnh dạng núi thứ 10 thì kết giới vỡ tan. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất cuồng phong gào thét trên bầu trời tiếng kêu tựa như tiếng long ngâm, từng đạo công kích từ trên trời giáng xuống tựa như lôi kiếp đang đánh Lôi cưng. Vù vù một tiếng trống từ lúc trước chợt vang lên. Đang ngồi xếp bằng, trong nháy mắt sắc mặt Lôi cưng đại biến, khí huyết trong cơ thể hắn sục sôi. Tiếng trống này giống như âm thanh ma quỷ, khiến hai mắt Lôi cưng ứ máu. Trong thần hồn của hắn, vào lúc này dịch thể màu đen kia nhanh chóng lan ra, một cổ sát khí nồng nặc cuộn trào mãnh liệt từ trong cơ thể Lôi cưng tỏa ra. Đỉnh núi thứ 11 ở phía trước cách chỗ Lôi cưng không xa, người đàn ông mặc áo đen đang đứng ở chỗ nào đó trên đó, đang nhìn về phía trước như thể nhìn được hình dáng của Lôi cưng lúc này. Ánh sáng màu trắng xám run rẩy, nói, khí tức của chi tổ vạn ma, rốt cuộc người đến đây là ai? Cho dù thế nào, hy vọng hắn có thể giúp lão phu thoát khỏi vô số năm trói buộc này. Giống Lôi cưng tỏa ra sát khí đen thui quấn quanh thân mình, mà lúc này da thịt hắn cũng trở nên đen thui. Màu da biến thành đen, trên trán chợt lóe lên ánh sáng sáu màu, một tiểu nhân cỡ ngón tay cái hiện ra trên ngọn núi nhỏ, ánh sáng của nó áp chế ánh sáng đen xì xuống. Còn ở chỗ sâu nhất trong cấm lục không phải gọi là trung tâm cấm lục, một cái cổ lớn che phủ trời đất trong vô số năm nay lần đầu tiên run rẩy, một ánh sáng đen xì tỏa ra từ trong cổ, giống như một hắc long cuộn trào mãnh liệt đánh về phía Lôi cưng đang đứng ở phía trước. Đây là người mặc áo đen trên dạng núi thứ 11 ngẩng đầu nhìn mây đen đang cuồn cuộn trên trời, rồi kêu lên một tiếng. Ngao một tiếng gầm chói tai tựa như trời đất nổi giận vang lên bên tai Lôi cưng. Lúc này, ánh sáng sáu màu trên trán Lôi cưng cùng với chất dịch màu đen trong thần hồn run rẩy. Vù vù không gian chấn động dữ dội, giống như sắp bị nghiền nát. Lúc này, cốt hài bí ẩn kia trong cơ thể Lôi cưng chợt phóng ra ánh sáng thánh khiết, còn cơ thể Lôi cưng nhanh chóng lớn lên. Cốt, một tiếng thét vang lên từ cốt hài, âm thanh giống như sóng chấn động kinh khủng đang khuếch tán ra bốn phía. Trong nháy mắt công phá tiếng thét đến hắc long cách trương.